Chương 264, Cổ Nộ Hạ Nanh Trắng. Ạ Bù Tổng đội trưởng. Đa tạ hổ ca đại nhân khen, kỳ thực ta cũng là một không phải cẩn thận đứng ở tại cùng hai vị tỷ hệ nở bối sánh vai vị trí viên thanh tử tôn nói. Khi dù rèn xạ dù tô bị nghe vậy, khóe miệng nhịn không được co lại. Sánh vai ngươi mất cảm giác ý tứ của ta đó là ngươi cùng hai người bọn họ rất giống lại không nói ngươi đã cùng bọn họ đứng ở tại cùng một cái cao độ có thể muốn chút mặt sao hổ ca đại nhân. Phần thưởng kia cấm thuật sự tình viên thanh thấy hì dù rẻn xạ dù tổ bỉ vẫn cùng chính mình cái cỏ, một chút đều không nghĩ cho hắn cấm thuật kỹ năng ý tứ, vì vậy lại nhắc nhở một câu. Cái này không vội hì dù rẻn xạ dù tổ bỉ vớt dâu một cái nói, ngươi biết cổ nổ hạ nành trắng sao ta biết em gái ngươi ta là tới linh tưởng thưởng, ngươi cho ta kéo những thứ này có không có làm cái gì ỉ mười kẻ cả. Chết không yên lành á viên thanh ở tâm lý yên lặng đem hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần bất quá trên mặt vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ vẻ mặt sùng bái, một cái gánh vác hổ cả nửa tay áo, thực lực càng là giỏi hơn cổ nổ hạ tam nhận trên siêu cấp thiên tài, ta đương nhiên. Đã biết ơn không sai, hắn đích xác là chúng ta cổ nổ hạ anh hùng em gái ngươi, còn không dứt chứng kiến hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ lại muốn thao thao bất tuyệt bắt đầu biểu diễn của hắn, viên thanh lập tức xen lời hắn. Bất quá ta cảm thấy hạ tạc xạ cụ mỏ cái này nhân tâm trí không phải kiên, mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể cả đời làm cho làm công, cũng không thủ lĩnh chi tài a ngươi vì sao nói như vậy hỉ dù rẻn xạ dù tô bị hơi sừng sờ, sau đó hình như có thâm ý nhìn về phía viên thanh nói, ngươi cũng đã biết, ở hỏa quốc hết thể nì dạ bên trong, có thể thắng được người của hắn, không cao hơn ngũ chỉ số thì tính sao, cuối cùng còn chưa phải là tự sát viên thanh khinh thường nói. Ta nhớ được hắn lúc đó còn có một ấu tử A con bỏ đi tự sát, đúng là ngây thơ, một cái không chịu trách nhiệm nam nhân, ta chỉ muốn nói, đối với cái chết của hắn, ta cảm thấy tiếc hận, nhưng không cách nào làm được tôn trọng ai nghe nói như thế, thì dù rẻn xạ dù tổ bỉ chỉ có thể nặng nề thở dài. Cổ nổ hạ nhanh trắng tự sát, đối với cổ nổ hạ mà nói, là một cái tổn thất vô cùng lớn mặc dù cái này tổn thất cũng có thể nói là bọn họ những thứ này cổ nổ hạ cao tầng một tay gây thành hì dù rẻn xạ dù tổ bỉ trầm tư một lát. Lúc này mới chậm rãi nói rằng, từ xạ cụ mỏ sau khi chết, ạ bù tổng đội trưởng chức vẫn chỗ trống, không biết ngươi có hứng thú hay không làm cái vị trí kêu ken đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị mời ngươi đảm nhiệm được ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù tổng đội trưởng chức, có đáp ứng hay không chức vị nêu lên, đảm nhiệm được ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù tổng đội trưởng cần hỏa quốc danh vọng đạt được sùng kính ở trên chức vị đặc quyền. Ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù tổng đội trưởng sở hữu điều phối ạ bù tất cả thành viên ngoạn gia nở tờ cờ quyền lực. Bao quát đã bủ phân đội trưởng hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị lời nói cùng gợi ý của hệ thống đồng thời truyền đến. Viên thanh sau khi nghe xong, nhất thời sửng sốt. Di á bủ tổng đội trưởng thì ra cái này lão đầu cái cỏ kéo lâu như vậy, chính là muốn cho hắn đảm đương á bủ tổng đội trưởng trước á không nói sớm nếu hồ ca đại nhân để mắt ta, ta đây liền làm cái này á bủ tổng đội trưởng được rồi viên thanh sảng khoái đáp ứng. Ken chúc mừng ngươi trở thành ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù tổng đội trưởng á bủ tổng đội trưởng tại nhẫn giả hệ thống chức vị bên trong. Tuy là không phải là cái gì cao tầng nhưng cũng là giỏi hơn còn lại hết thể nhị dạ bộ môn trên tồn tại nếu như ngoạn gia đảm nhiệm được lúc này. Ngoại trừ những cái này chức vị đặc quyền bên ngoài, cũng không thiếu tiện lợi tỉ như đặc xá những cái này bởi vì giết chóc giá trị quá cao mà bị ạ bù truy nã ngoạn gia tỉ như kiểm tra cũng điều động người chơi khác đang ở thi hành trước mặt nhiệm vụ có đôi khi ở còn lại quốc gia chấp hành nhiệm vụ lúc, nếu như gặp phải đều là ạ bù thân phận ngoạn gia hoặc là... còn có thể trực tiếp điều động bọn họ ạ bù tổng đội trưởng không có đặc thù gì nhiệm vụ cưỡng chế yêu cầu, liền cùng trước ngươi đặc. Biệt ạ bù thân phận giống nhau, không có gì trọng đại nhiệm vụ, chắc là sẽ không làm phiền ngươi chứng kiến viên thanh đáp ứng rồi ạ bù tổng đội trưởng chức vị, thì dù rẻn xạ dù tô bi lại tiếp tục nói rằng, bất quá ta hiện tại có một đặc thù nhiệm vụ, cần ngươi hỗ trợ nghe nói như thế, viên thanh đột nhiên cảm giác có dũng khí. Chính mình tờ mờ giờ dường như lên đối phương bộ mẹ trước một giây còn nói không có cái gì trọng đại nhiệm vụ chắc là sẽ không phiền phức ta kết quả một giây kế tiếp liền trực tiếp. Quen một cái đặc thù nhiệm vụ qua đây em gái ngươi chơi ta đây cái kia ta gần nhất bệ bộn nhiều việc, có thể không thể cự tuyệt cái này đặc thù nhiệm vụ 237 viên thanh ghét nhất chính là bị người nắm mũi dẫn đi, đơn giản trực tiếp cự tuyệt cái này đặc thù nhiệm vụ. Thì dù rẻn xạ dù tô bì như mày nói, ta đều còn chưa nói là cái gì nhiệm vụ. Ngươi liền muốn vội vàng cự tuyệt nghe nói như thế, ngược lại thì viên thanh có chút ngượng ngùng. Bắt người mềm tay, ăn thịt người miệng ngắn, một chút cũng không sai chính mình nếu cũng là bên trên ạ bù tổng đội trưởng vị trí coi như không muốn tiếp nhiệm vụ, dù sao cũng phải nghe cấp trên trực thuộc nói hết lời a vậy được, ngài nói đi, là cái gì đặc thù nhiệm vụ viên thanh hỏi. Khi dù rẻn xạ dù tô bị trầm giọng nói, ú dù mạ kỳ nạ dù tô mặc dù là cổ nổ hạ gì nụ gì kỳ, nhưng sau khi tốt nghiệp, cũng sẽ cùng còn lại hạ nhận giống nhau đi chấp hành nhiệm vụ. ta muốn mời bảo hộ hắn nói đến đây, hắn dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy lại bổ sung một câu, còn có cái kia Uchiha nhất tộc người sống sót, ta sẽ đem bọn họ an bài đến một lớp bên trong, sau đó để một cái khác gã bù tinh anh đảm nhiệm chỉ đạo nhẫn, hơn nữa người, ta muốn như vậy hẳn là có thể bảo đảm Uzuma Kina rủ tổ ăn. Toàn Ken chúc mừng ngươi thành công gây ra thế giới nội dung chính tuyến gì nụ gì kỳ trưởng thành.